Huyết Vũ Vi Phong, chương 7, vụ án sắp đặt kịch bản giết người 04. Góc truyện audio.com. Cảnh sát Giang, xin hỏi một chút, vụ án Park Mi Young lúc đó do anh đảm trách? Đường Vũ Tân đặt chân dung nghi phạm lên bàn cảnh sát Giang. Đúng thế, có chuyện gì sao? Cảnh sát Giang hơi căng thẳng liếc ảnh truy nã một cái. Có thể đưa tư liệu người này cho tôi không? Ôi trời, người của tổ các người cũng thật là, không phải từ đầu đã nói không thể đưa rồi sao? Tâm tình cảnh sát Giang trở nên nóng nảy. Tôi không mượn đi, xem ngay tại đây thôi. Được chứ, Đường Vũ Tân nhẹ giọng. Là vụ án nhỏ đó à, hừ. Cô cảnh sát Giang còn định nói gì đó, lại bị tiếng điện thoại thình lình ngắt ngang. Alo, cảnh sát Giang nhấn nút nhận cuộc gọi. Mấy giây sau biến sắc mặt, người của tổ các người thật đúng là, có vụ án, Đường Vũ Tân đứng một bên nhìn mặt đoán ý, còn không phải là đại cảnh sát Hoang của các cô. Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao? Cảnh sát Giang cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài. Đường Vũ Tân do dự một chút cũng đi ra theo. Sao đặc phái viên Đường cũng đến đây? Hoàng Xuân buông tính cùng cảnh sát Giang nói chuyện riêng. Xem có thể khiến anh ta tiết lộ một chút tin tức không? Đường Vũ Tân lại đến. Lúc anh gọi điện thoại, vừa vặn tôi tìm cảnh sát Giang có chuyện. Ha ha, tôi hiểu rồi. Cảnh sát Hoang lộ ra vẻ mặt đã sáng tỏ. Sau đó chuyển sang nhìn cảnh sát Giang. Xem ra cảnh sát Giang cứng mềm không ăn, dầu muối không lọt nhỉ. Không phải toàn là mấy vụ án nhỏ sao? Còn gọi tôi đến đây. Người bị hại Park Mi Young, chủ salon Kim Win Ji, vì sao lại tiến hành giao dịch với xã hội đen? Vứt bỏ chữ tín, dân xã hội đen đến chơi không phải chỉ cần điểm danh thôi sao? Cảnh sát Hoang đột nhiên quát cảnh sát Giang, làm Đường Vũ Tân hết hồn. Thế nên, hả? Ôi trời, cảnh sát Hoang than thở. Có một điểm tôi luôn thắc mắc. Ngày hôm đó vì sao Park Mi Young lại tới đó chơi? Chẳng lẽ đặc biệt đến để ăn dao? Cảnh sát Giang tiếp tục đứng đó. Im lặng không đáp. Sợ xã hội đen sao? Sợ cái ổ điếm của chúng bị đóng. Cảnh sát Hoang bắt đầu dẫn dụ từng bước. Ai, tôi thật không biết đấy. Cảnh sát Giang kính nhờ cậu dùng đầu óc chút đi. Chỉ cần vụ này thuận lợi hoàn tất tôi sẽ giao cho cậu vài vụ án. Sẽ cho cậu một vụ dễ ăn. Hả, à, cảnh sát Giang giễu cợt liếc cảnh sát Hoang. Lúc này, điện thoại của cảnh sát Hoang vang lên. Alo, à, công tố Yu. Cảnh sát Hoang khom người chui vào xe nghe điện thoại. Không có gì, gặp bạn ấy mà hả? Ừ, rồi sao, cho tôi nghe một chút với. Nói xong cảnh sát Hoang vặn âm lượng to lên. Đường Vũ Tân đứng bên ngoài xe cùng cảnh sát Giang lại bắt đầu âm thầm đề phòng. Cô tính toán chỉ cần cảnh sát Giang có ý đồ gì với cảnh sát Hoang. Cô sẽ tặng anh ta một đá. Kịch bản hôm qua được chứ? Tiếng nói trong xe vọng ra bên ngoài. Ờ, xem qua rồi. Ôi, nghe nói lần này là thật đó. Thay đổi là chuyện rất bình thường mà. Anh, ở bên ngoài ạ. Cái thằng đó, em tìm mấy đứa xã hội đen đánh nó. Đám người đó, trước mặt cảnh sát liền y như cái máy giặt. Đương nhiên rồi, chỉ cần cho một chút là sẽ trung thành ngay. Tôi đã nghĩ được một kịch bản rất hay. Cảnh sát và Bujaji sẽ là vai chính trong kịch bản của tôi. Xảy ra một số nguyên nhân. Cảnh sát giết Bujaji. Gọi anh ta tới một chỗ vắng vẻ. Tên đó bố trí hết tất cả. Sau đó phát tán lệnh truy nã ra khắp nơi sao nào. Không tồi nhỉ, ngừng, nói như vậy, tôi chính là hung thủ. Tôi đến ngăn chặn, tìm một kẻ thế tội. Có khả năng sao? Đoạn ghi âm phát hoàn tất. Cảnh sát Hoang lập tức quay đầu nhìn cảnh sát Giang. Gần như cùng lúc Đường Vũ Tân đứng ngoài xe cùng cảnh sát Giang cũng đột ngột xoay người. Ngay trong khoảnh khắc cô quay đi đó. Một con dao bén ngót sáng loáng đã đặt lên cổ cô. Đầu óc Đường Vũ Tân nhanh chóng hoạt động. Sao lại là mình, không phải là cảnh sát Hoang sao? Chỉ nghe cảnh sát Giang kèm sau lưng Đường Vũ Tân nói. Khó quá hả, hạ công phu xuống đi. Tôi khuyên cảnh sát Hoang đừng manh động. Bằng không tôi không bảo đảm con dao này sẽ an phận nằm yên trên cổ cô công tố viên này đâu. Đường cảnh sát Hoang vừa định quát gì đó liền bị Đường Vũ Tân dùng ánh mắt ngăn cản. Cảnh sát Hoang nghiến răng, bỏ dao xuống, cậu có biết khống chế công tố viên là tội gì không? Huống gì cậu thân còn mang tội giết người nữa? Có gì khác sao? Lúc này cảnh sát Giang đã lôi Đường Vũ Tân đến bên xe mình. Hắn mở cửa xe, đẩy Đường Vũ Tân từ ghế phụ qua ghế ngồi của mình. Bản thân ngồi trên ghế phụ, hắn hơ hơ con dao, ra lệnh, lái xe, Đường Vũ Tân bất lực, đành vặn chìa khóa khởi động xe. Bản thân mình đúng là xui xẻo tám kiếp. Lúc đó toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên người cảnh sát Hoang. Trong tích tắc cảnh sát Giang hành động, bản năng cô muốn ngăn giữa hai người họ, ai dè người bị uy hiếp lại là cô. Cậu muốn dẫn Đường công tố viên đi đâu? Cảnh sát Hoang từ trong xe chạy ra giống lên. Đường Vũ Tân nghe được tiếng hỏi từ trong xe cảnh sát Hoang vọng ra, xảy ra chuyện gì? Cảnh sát Hoang, cảnh sát Hoang, là tiếng của Yu Dung In. Không được qua đây, cảnh sát Giang quát trả Hoang Sun Boom. Sau đó lại ra lệnh cho Đường Vũ Tân, lái mau lên. Đường Vũ Tân đành quành xe, chân đạp ga, Hoang Sun Boom muốn đuổi theo lại không dám đuổi. Trừng mắt nhìn hung thủ cùng tân nhiệm đặc phái viên với bộ não siêu cấp thông minh nghênh ngang lái xe rời đi. Cảnh sát Hoang, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điện thoại không ngừng vang lên câu hỏi của Yu Dung In. Mà Min Tae Yoon ngay khi không nghe được câu trả lời của cảnh sát Hoang đã vọt ra khỏi tổ công tố, để lại Jong Man và Yu Dung In ở lại giữ tổng bộ. Đừng nói nữa, cảnh sát Hoang quay lại xe cầm điện thoại lên. Đặc phái viên Đường bị hung thủ bắt đi rồi. Anh không sao chứ cảnh sát Hoang? Tốt quá, anh mới vừa nói gì? Đặc phái viên Đường bị ai bắt? Hung thủ, rốt cuộc là chuyện gì? Ê, muốn lái đi đâu? Trong xe, Đường Vũ Tân không nhìn con dao trên cổ, thong dong nhàn nhã lái xe. Không phải cô không sợ, chỉ là nếu lúc đó chỉ có một người biết chuyện, cái tên cảnh sát Giang này nhiều khả năng sẽ giết cô diệt khẩu, nhưng hiện tại có thêm một người biết là Hoang Sun Boom có thể đoán được. Cô còn có lợi thế làm con tin. Đừng lắm lời, cảnh sát Giang đập cán dao vào sườn cổ Đường Vũ Tân. Làm cô choáng váng, ê, muốn chết cũng đừng lôi tôi theo. Khó khăn lắm Đường Vũ Tân mới giữ xe ổn định được. Đến nơi tôi sẽ bảo cô dừng, giờ cứ chạy thẳng đi. Áng chừng nghĩ đến vấn đề gì đó, cảnh sát Giang đành bỏ ý định ngược đãi Đường Vũ Tân. Nếu cuối cùng thực sự không được nghĩ đến đây, cảnh sát Giang nheo mắt. Hắn nghĩ ít nhất cũng kéo được một ả công tố viên lót lưng. Cuộc mua bán này coi như không thiệt. Sát cơ lóe lên trong mắt cảnh sát Giang không lừa được con mắt Đường Vũ Tân. Cô bắt đầu âm thầm vài kế hoạch, có nên đâm xe vào cột điện hay đại loại thế không? Ê, phía trước là chốt kiểm tra. Sao đây, nhìn mấy nhân viên cảnh sát chặn ở chốt kiểm soát, Đường Vũ Tân hơi cao hưng cười cười. Cái cười này rơi vào mắt cảnh sát Giang. Hắn cho là Đường Vũ Tân nghĩ có hy vọng giải cứu. Không ngờ Đường Vũ Tân cười vì hiệu suất làm việc của cảnh sát nhanh chóng như vậy. Cười cái gì, đừng mong bọn chúng có thể cứu cô. Xông qua, Đường Vũ Tân trợn mắt khinh bỉ. Tên cảnh sát Giang này ngu sao? Vài viên cảnh sát gác chạm có thể cứu cô. Cô tự cứu mình còn tốt hơn. Nhưng nghĩ đến muốn xông qua chướng ngại vật của cảnh sát. Nháy mắt Đường Vũ Tân đột nhiên thấy hưng phấn. Vì thế, cô đột ngột tăng tốc. Cảnh sát gác chạm chỉ thấy một chiếc xe phóng như điên về phía bọn họ. Hoàn toàn không có ý định giảm tốc. Cảnh sát vừa thổi còi vừa phất gậy huỳnh quang trong tay. Vẫn không thấy chiếc xe đó giảm vận tốc lấy một chút. Bọn họ đành hoảng hồn tránh ra. Ngồi trong xe, cảnh sát Giang thình lình bị dọa hoảng vía. Con đàn bà này chẳng lẽ có thù với cảnh sát gác chạm sao? Cảnh sát Giang chỉ thấy khóe miệng Đường Vũ Tân hơi nhếch lên một nụ cười. Thế đó xe đột ngột tăng tốc, mặc kệ có đụng người hay không, lấy tốc độ như sấm sét xông tới chướng ngại vật. Mình có sai lầm khi khống chế à không? Trong óc cảnh sát Giang đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Đi nhanh lên, trước mặt có một bãi đậu xe, cô cho xe dừng ở đó. cảnh sát Giang nhấc bàn tay cầm dao lên. Đường Vũ Tân y lời lái xe đến đó. Tắt máy, cô nhích qua đây trước. Cảnh sát Giang hé hé cảnh cửa bên chỗ mình. Người nhích ra ngoài để Đường Vũ Tân có thể chui qua mà vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Đường Vũ Tân lắc người, chui theo cảnh sát Giang ra khỏi xe. Ai ngờ vừa định xuống xe, cảnh sát Giang đột nhiên ngã xuống đất. Mày hung thủ giết người. Một người đàn ông mặc áo đen quần màu cà phê đột nhiên xô ngã cảnh sát Giang. Mày giết người, mày còn nhận thụ lý vụ án. Mày có còn là người không? Nói xong rút dao ra muốn đâm, lại bị Đường Vũ Tân lanh tay lẹ mắt cản trở. Ngừng tay, anh không nên làm thế. Buông tôi ra, tôi phải báo thù. Nói qua một chút, một người trong lúc giận dữ quá mức, phiến thượng thận tiết ra nội tiết tấu có thể khiến người ta làm ra những chuyện đáng sợ ngoài dự đoán. Tóm lại Đường Vũ Tân đã sắp không ngăn nổi người nọ. Đại khái nhân lúc Đường Vũ Tân ngăn cản, cảnh sát Giang chấp thời cơ. Hắn hung hãn đẩy hai người quay đầu bỏ chạy mà người đàn ông kia cũng đẩy Đường Vũ Tân ra. Cầm dao đuổi theo, Đường Vũ Tân thở hào hển, cũng đuổi theo hai người kia, đồng thời móc điện thoại ra. Alo, Dòng Man à, đặc phái viên Đường. Hiện giờ cô ở đâu? Trong tổ công tố, Dòng Bang đứng bật dậy khỏi ghế. Công tố Yu ở một bên nghe thấy cũng bật dậy cùng lúc. Khoan hỏi chuyện này, Dòng Man, định vị di động của tôi. Cậu có thể không? Không vấn đề gì, cần làm gì sao? Theo dõi định vị di động của tôi. Trong tổ còn có ai không? Có, công tố Yu đang ở đây. Được rồi, hiện giờ tôi đang theo dõi tội phạm. Cậu định vị đồng bộ điện thoại của công tố Yu, để cô ấy đi theo dõi người. Đi theo tôi, hiểu không? Tôi mở Bluetooth, chúng ta giữ liên lạc. Tôi biết rồi, nói xong Dòng Man mở máy tính trên bàn, nhanh chóng gõ lách cách, đứng một bên, công tố Yu nhận thông tin xong lập tức ấn số điện thoại của công tố Min. Đặc phái viên Đường có tin tức rồi, ở đâu? Dòng Man đang định vị, một lát sẽ chuyển vị trí đồng bộ, anh và cảnh sát Hoang gặp nhau rồi sao? Ừ, đã gặp trên đường rồi, mới vừa rồi cảnh sát ở chốt gác cho biết bọn họ hẳn là vừa đi qua đây. Tìm được rồi, Dòng Man xoay ngang laptop, như vậy công tố Yu cùng thấy được cái chấm tượng trưng cho Đường Vũ Tân đang không ngừng di chuyển. Từ giờ tôi sẽ không ngừng báo cáo tuyến đường, các anh theo con đường này mà đi là được. Được, Đường Vũ Tân đuổi theo hướng hai người đến một chỗ giống như là tầng hầm thương xá thì mất phương hướng. Ngay sau đó cô nghe được một tiếng la thảm thiết, cô nhanh chóng chạy tới chỗ đó. Lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông áo đen đó đẩy cảnh sát Giang xuống đất. Hai tay cảnh sát Giang liều chết kháng cự con dao đang nhằm vào hắn. Tôi đã nói là đừng ra tay rồi mà. Anh mà giết hắn thì cũng thành tội phạm giết người. Từ phía sau Đường Vũ Tân tóm chặt lấy vai anh ta. Hy vọng có thể kéo anh ta ra. Đó tôi còn muốn thành kẻ giết người. Vậy anh muốn cái chết của em gái anh bị che giấu sao? Chỉ cần tôi biết là được rồi. Chấm, người đàn ông ra vẻ muốn đâm nữa. Đường Vũ Tân cũng mặc kệ đúng sai. Trực tiếp tặng cho anh ta một đá ngã lăn ra đất. Lập tức, Đường Vũ Tân quát lớn. Vậy anh muốn em gái anh thấy anh thành tội phạm giết người sao? Anh cảm thấy em gái anh hy vọng anh trải qua cả đời trong nhà tù sao? Mang theo vết thương ở trong tù cả đời à, anh cho rằng. Anh vì em gái báo thù thì cô ấy có thể yên tâm đi hả? Quá ngu xuẩn, không có người nào hy vọng nhìn thấy người thân của mình phạm sai còn có thể cười nói không sao đâu. Huống chi người đó làm sai còn là vì mình mà ra. Không lẽ anh muốn em gái chết rồi mà còn cảm thấy lương tâm không ổn ư? Đường Vũ Tân túm cổ áo người đàn ông ấy gào giống. Có lẽ lời cô nói có tác dụng. Người đàn ông có chút hoang mang nhìn cô, Đường Vũ Tân vừa định thở ra, một cảm giác quái lạ từ sau lưng ập đến, Đường Vũ Tân nhanh nhẹn nghiêng người nhưng vẫn không kịp, cô kêu khẽ ui, cánh tay bị rạch một vết dài chừng 4 tấc, gã cảnh sát Giang chết còn không biết hối cải, đến lúc này rồi còn muốn giết người diệt khẩu, Đường Vũ Tân tức giận cực điểm, tung cho cảnh sát Giang một cước. cảnh sát Giang thấy đánh lén không thành công mà đánh trực diện thì không lại hai người. Quay người chạy trốn, người đàn ông kia định đuổi theo. Có lẽ vì lời của Đường Vũ Tân có tác dụng hoặc chạy đuổi này giờ mệt quá. Lần này bị Đường Vũ Tân cản lại được. Kế đó, bên ngoài tầng hầm trống trải vang lên tiếng bước chân gấp gáp của hai người. Đặc phái viên Đường, cảnh sát Hoang Sun Bum từ đằng xa đã gọi Đường Vũ Tân nhưng Min Tae-yoon lại tới trước một bước. Lúc tới bên cạnh cô, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng xanh, có điều vẫn bị Đường Vũ Tân chớp được. Đừng để ý tôi, mau đuổi theo cảnh sát Giang. Công tố Min, giờ chỉ có anh có thể bắt kịp hắn. Đường Vũ Tân làm bộ không nhìn thấy, sốt ruột nói với Min Tae-yoon. Min Tae-yoon cúi đầu nhìn vết thương trên tay Đường Vũ Tân. Dặn cảnh sát Hoang, chỗ này giao cho anh. Nói xong, tức tốc quay người đuổi theo hướng cảnh sát Giang vừa chạy trốn. Cách chương.